Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273 Đại Tư Tế Mới. Vương Diệp ở nghe lén cây sinh mệnh cùng Lôi Mộc giảng thời cổ. Lại nghiệm chứng hắn đến nay mới thôi thu thập đến các loại tin tức. Kỳ thật đã đối tinh linh tộc lai lịch có phán đoán, nhưng biết tinh linh tộc cùng những cái đó chí tuệ ký sinh trùng tộc đã từng thế nhưng là cùng tộc. Hắn vẫn là giật mình, hảo đi. Nhân loại phát triển đến nay, còn phân ra cương thi, quỷ hút máu, người sói linh tinh, nếu thực sự có nói, cũng coi như là cùng giống loài bất đồng chi nhánh, hơn nữa nhìn xem gà tổ tông. Kia chính là khủng long, cổ miêu thú còn phân hóa ra báo, sư, hổ, miêu, cho nên giống loài tiến hóa thật là có vô số khả năng, thu hồi này phân ngạc nhiên. Vương Diệp liền nghe đại tư tế trầm mặc một lát, tiếp tục theo chân bọn họ kể rõ tinh linh tộc năm đó bí tân, bởi vì thời gian quá xa xăm. Chúng ta tinh linh tộc, bao gồm trí tuệ ký sinh trùng tộc cũng phân không rõ chúng ta nào một chi xuất hiện đến sớm hơn. Cũng làm không rõ ràng lắm chúng ta tổ tiên là ai. Chỉ có thể xác định kia nhất định là một con sâu, Vương Diệp cùng Lôi Mộc không cười, Kim Bảo còn nhỏ. Nghe đến đó còn kiêu ngạo mà kỳ kỳ, tỏ vẻ hắn lúc mới sinh ra chính là hiện tại bộ dáng. Không phải sâu, nhưng tinh linh tộc những cái đó tiểu nhãi con tắc càng như là sâu. Tuy rằng bọn họ cũng có chân chân, đại tư tế bật cười. Mặc kệ chúng ta cùng ký sinh trùng tộc lúc ban đầu tổ tiên là ai, lại là cái dạng gì. Tóm lại, ta tinh linh tộc tổ tiên lựa chọn bất đồng tiến hóa phương hướng. Ước chừng là chúng ta tổ tiên không thích ký sinh loại này sinh tồn phương thức. Mà ký sinh trùng tộc kia một chi tổ tiên ước chừng cảm thấy đây là đạt được tốt nhất di truyền nguyên tố phương pháp, cũng là tốt nhất cùng nhanh nhất làm chính mình biến cường lối tắt. Thậm chí nếu thao tác thích đáng, chỉ cần kịp thời đổi mới thân thể, ký sinh trùng tộc thậm chí có thể làm được tinh thần bất tử trình độ, Vương Diệp hiểu rõ. Cho nên vị kia trước tinh linh vương. Đúng vậy, ta không biết hắn là đã chịu mê hoặc, vẫn là chính hắn ở cực độ tuyệt vọng hạ sinh ra điên cuồng ý tưởng. Tộc của ta sẽ cất chứa kia mấy viên trùng trứng, cũng không phải muốn phu hóa chúng nó, mà là hy vọng này mấy viên trùng trứng có thể tiến hóa ra một loại khác bất đồng sinh mệnh. Giống như là chúng ta tinh linh tộc tiến hóa ra long tộc cùng hình người này hai loại sinh mệnh. Hình thái. Ta tổ tiên cho rằng ký sinh trùng tộc cũng có thể đi ra không cần ký sinh tân sinh tồn phương. Thức đáng tiếc, những cái đó trùng trứng phần lớn đều ở dài dòng thời gian chung chết đi. Cuối cùng chỉ có một quả trùng trứng còn có hoạt tính. Đó là một quả vương trùng trứng, đại tư tế thở dài. Trước tinh linh vương ở sinh mệnh cuối cùng thời kỳ quyết định lợi dụng chúng ta trùng tộc đặc tính. Hấp thu này cái vương trùng trứng. Đạt được ký sinh năng lực, hắn tưởng đem chính mình biến thành ký sinh trùng, ký sinh đến tân tuyển ra tới tinh linh vương trên người, Vương Diệp dựng thẳng lên ngón cái. Có ý tưởng, còn không bằng đoạt xá đâu, đại tư tế cũng không có vì Vương Diệp châm chọc sinh khí. Đoạt xá thực dễ dàng bị nhìn ra tới, nhưng ký sinh lại không giống nhau. Người cũng tiếp xúc quá ký sinh trùng tộc, đương biết chúng nó đáng sợ. Chỉ cần vượt qua lúc ban đầu dung hợp ký, làm chúng nó dung hợp bị ký sinh thể linh hồn, như vậy ai đều không thể từ duy tâm bên ngoài thủ đoạn nhìn ra thân thể này chung linh hồn thay. Đổi, đoạt xá còn vô pháp đem nguyên bản trong thân thể ưu thế đưa tới tân trong thân thể. Nhưng ký sinh lại có thể cho nguyên bản thân thể cùng thân thể mới dung hợp. Được đến càng cường đại thân thể, còn có thể cắn nuốt dung hợp nguyên bản linh hồn. Làm chính mình tinh thần lực càng cường đại, cũng được đến bị ký sinh thể sở hữu ký ức cùng tri thức. Ký sinh so đoạt xá còn có một cái lớn hơn nữa ưu điểm. Đó chính là đoạt xá có số lần hạn chế. Phần lớn 1-2 lần liền sẽ tổn thương đoạt xá giả tinh thần hạch. Nhưng ký sinh lại có thể tùy thời từ bỏ cũ, lại lựa chọn một khối tân, Vương Diệp cũng không thể không thừa nhận. Ký sinh trùng tộc loại này ký sinh phương thức thật là chỗ tốt nhiều hơn. Cũng trách không được ký sinh trùng tộc luyến tiếc từ bỏ loại này sinh tồn phương thức, đại tư tế. Trước tinh linh vương chính là muốn trái lại ký sinh kia cái vương trùng trứng. được đến nó ký sinh năng lực. Nhưng hắn thất bại. Ta, xem, đến hắn thất bại. Hắn chẳng những không có được đến kia cái vương trùng trứng năng lực. Ngược lại bị vương trùng trứng cấp ký sinh. Nhưng hắn chính mình không có phát hiện. Vương trùng trứng đối hắn xâm nhập thập phần thong thả cùng cẩn thận. Đại tư tế thần sắc biến lãnh. Nàng hai mắt nhắm chặt. Nhưng thần sắc của nàng lại như là nhớ lại qua đi. Bị ký sinh trước tinh linh vương từ bên ngoài. Mang về tới mấy cái trùng trứng. Hắn tưởng ở ta trên người phóng một quả. Cũng tưởng ở mặt khác tinh linh tộc trưởng cùng trưởng lão trên người đặt trùng trứng. Ta đem chuyện này nói cho cây sinh mệnh. Còn bí mật liên hệ vài vị tộc trưởng, tư tế cùng trưởng lão. Muốn ngăn cản trước tinh linh vương hành vi phạm tội. Nhưng ta không nghĩ tới. Ta cũng không có chuyện trước nhìn đến. Trước tinh linh vương đã sớm động thủ. Hắn xúi dục lúc ấy một nửa trưởng lão đoàn thành viên. Hắn cùng những cái đó lui cư phía sau màn. Các trưởng lão nói. Hắn có biện pháp dẫn dắt tinh linh tộc đi hướng huy hoàng. Cũng có biện pháp trở thành chân chính thần linh. Hắn còn hứa hẹn sẽ cho các trưởng lão mang đến càng dài dòng thọ mệnh. Cũng đem đột phá thành thần phương pháp tu luyện nói cho bọn họ. Lấy này tới đổi lấy trưởng lão đoàn đối hắn cải cách toàn bộ tinh linh tộc duy trì, đại tư tế lộ ra. Châm chọc cười. Nhưng những cái đó các trưởng lão cũng không biết trước tinh linh vương cái gọi là cải cách. Chính là dẫn vào ký sinh trùng tộc. Làm ký sinh trùng tộc ký sinh chúng ta tinh linh tộc. Thực tế chính là cắn nuốt. Làm ký sinh trùng tộc lợi dụng tinh linh tộc được đến càng nhiều viễn cổ di truyền nguyên tố. Cũng làm chúng nó có thể càng thích ứng thế giới này, Vương Diệp. Các ngươi đánh nhau rồi. Đại tư tế trầm mặc. Một lát sau gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đánh nhau rồi. Trước tinh linh vương chỉ trích ta muốn đoạt quyền. Muốn đạt được lớn hơn nữa quyền lực. Hắn cho ta bắt rất nhiều nước bẩn. Hắn còn chỉ trích cây sinh mệnh đối mộc hệ tinh linh bất công. Trợ giúp phu hóa mộc hệ tinh linh ấu tể nhiều nhất. Trên thực tế, cây sinh mệnh cũng thuộc về mộc hệ. Hắn phân bố ra sinh mệnh chi dịch đương nhiên cũng nhất thích hợp mộc hệ tinh linh. Nhưng hệ khác tinh linh, chỉ cần có tinh linh không gian, chỉ cần có phụ họa bọn họ thuộc tính dinh dưỡng vật. Bọn họ đồng dạng có thể thuận lợi phu hóa, nhưng trước tinh linh vương ở sinh mệnh hậu kỳ đem tinh. Linh không gian đương hắn tu luyện dùng năng lượng chứa đựng khí. Căn bản không nghĩ dùng nó tới phu hóa tinh linh trứng. Hắn đem sở hữu phu hóa trách nhiệm đều đè ở cây sinh mệnh trên người. Hắn còn đang không ngừng đánh cắp sinh mệnh chi dịch. Vốn dĩ hẳn là phu hóa tinh linh trứng phân lượng. Bị hắn lấy ra ít nhất 1/3, đại tư tế trên mặt xuất hiện tự trách thần sắc. Ta lúc ấy kỳ thật đã phát hiện trước vương có chút không thích hợp. Hắn biểu hiện quá ích kỷ, không giống một cái vương giả. Đảo càng như là một cái không cam lòng chết đi lão hủ hư thối tham lam linh hồn, Vương Diệp nhấc tay. Vị kia trước vương là khi nào đem vương trùng trứng để vào chính mình trong cơ thể. Đại tư tế lắc đầu. Kỹ càng tỉ mỉ thời gian điểm ta cũng không biết. Ta chỉ có thấy 4 đoạn cảnh trong mơ. Một đoạn là hắn đem vương trùng trứng để vào chính mình trong cơ thể. Một đoạn là hắn từ bên ngoài mang tiến vào trùng trứng. Để vào ta cùng mặt khác tinh linh trong cơ thể. Này 2 đoạn cảnh trong mơ ta ở cùng một ngày buổi tối nhìn đến. Lúc sau ta thử trước vương. Được đến hắn bị ký sinh đích xác tạc chứng cứ. Sau đó ta liên hệ mặt khác thượng tầng tinh linh. Sau đó chính là lấy ta cầm đầu bộ phận tinh linh tộc thượng tầng. Cùng trước kia vương cầm đầu bộ phận tinh linh tộc thượng tầng đại chiến, chiến đấu địa điểm liên. Ở tinh linh tộc thánh địa chung, kia một hồi chiến đấu thậm chí có thể nói thành là chiến tranh. Chúng ta hai bên lưỡng bại câu thương, lẫn nhau cắt đất vì doanh. Khi đó chúng ta đã không có khả năng giải hòa. Khi đó ta còn không biết vì cái gì đại gia không thể hòa đàm nguyên nhân. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là ký sinh trùng tộc khi đó cũng đã ở ảnh hưởng chúng ta. Khi đó tuyệt không ngăn trước vương bị ký sinh, đại tư tế mặt hướng Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Thong thả nói, đệ tam đoạn cảnh trong mơ liền ở kia chàng đại chiến sau khi kết thúc ngày hôm sau buổi tối xuất. Hiện. Trận này biết trước mộng cũng là ta quyết định mang theo sở hữu mộc hệ tinh linh rời đi tinh linh. Tộc địa nguyên nhân chủ yếu, ngài xem tới rồi cái gì? Lôi Mộc đã hoàn toàn bị đại tư tế nói quá khứ hấp dẫn. Nhịn không được hỏi, đại tư tế ngửa đầu hướng lên trời. Thật dài thở dài, ta nhìn đến, cây sinh mệnh khô héo. Ký sinh trùng tộc tạo thành biến dị thể đại quân tấn công tinh linh tộc địa. Yêu cầu tinh linh tộc giao ra mộc hệ tinh linh. Nói chỉ cần bọn họ giao ra mộc hệ tinh linh, chúng nó liền rời đi. Tinh linh tộc ngay từ đầu không đồng ý. Kết quả toàn bộ tinh linh tộc ấu tể bắt đầu đại lượng mất tích. Một ít tuổi trẻ tinh linh chiến sĩ cũng làm phản. Bọn họ đứng ở ký sinh trùng tộc bên kia. Còn nói tinh linh tộc cùng ký sinh trùng tộc là nhất thể, mắt thấy cây sinh mệnh khô héo. Tinh linh không gian bị trộm. Các hệ tinh linh ấu tể lại đại lượng mất tích. Tân tinh linh vương cùng tân đại tư tế bất đắc dĩ hạ chỉ có thể đồng ý đem toàn bộ mộc hệ tinh linh. Đưa cho ký sinh trùng tộc, đại tư tế chỉ cần nhớ tới cái kia hình ảnh. Liền bi thống vạn phần. Chúng ta mộc hệ tinh linh đấu tranh. Nhưng chúng ta vô pháp ngăn cản những cái đó ký sinh trùng tộc biến dị đại quân. Càng vô pháp ngăn cản cùng tộc bối thứ. Cuối cùng sở hữu mộc hệ tinh linh đều bị mạnh mẽ ký sinh. Chúng ta ấu tể cùng tinh linh chứng tất cả đều bị ô nhiễm. Cuối cùng, ta nhìn đến ký sinh trùng tộc biến dị đại quân ở lại lần nữa tiến hóa sau. Đánh vào tinh linh tộc địa. Các hệ tinh linh tứ tán chạy tán loạn. Tinh linh tộc liền như vậy hỏng mất. Vương Diệp chờ đại tư tế cảm xúc hơi chút bình định sau. Đưa ra chính mình nghi hoặc. Ngài khi đó không có cùng mặt khác tinh linh nói ra ngài biết trước mộng nội dung sao. Nói, nhưng là chúng ta trong tộc còn có một vị biết trước giả. Hắn nhìn đến nội dung cùng ta hoàn toàn bất đồng. Hắn nói hắn nhìn đến trước vương dẫn dắt tinh linh tộc đi hướng càng thêm chói lọi rực rỡ tương lai. Làm tinh linh tộc trở thành song nguyệt tinh nhất cường đại một chủng tộc. Mà tinh linh vương cũng thành công đột phá đến trong truyền thuyết 11 cấp. Hơn nữa tinh linh tộc thoát ly cây sinh mệnh, có thể trực tiếp dựng dục sinh mệnh, mà không cần lại ỷ lại sinh mệnh chi dịch cùng tinh linh không gian, đại tư tế cười khổ. Này tam điểm không thể nghi ngờ là sở hữu tinh linh đều nhất để ý, Vương Diệp. Vị kia biết trước già có vấn đề. Đại tư tế đúng trọng tâm nói. Không, hắn biết trước cũng chưa bao giờ có làm lỗi quá. Hơn nữa hắn là trung lập giả, Vương Diệp nhíu mày. Hắn có thể hay không âm thầm đảo hướng về phía trước tinh linh vương. Đại tư tế lắc đầu. Điểm này ta cũng không biết. Ta đi tìm hắn. Hắn lấy linh hồn thề. Nói hắn nhìn đến tương lai cùng nói ra đi tương lai đều là hắn chân thật nhìn đến. Không có nửa chữ hư ngôn. Hắn còn trái lại khuyên ta. Nói vận mệnh sông dài sẽ làm chúng ta nhìn đến bất đồng tương lai. Liền ở chỗ chúng ta lựa chọn. Hắn nói ta lựa chọn sai rồi. Ta hẳn là càng tin tưởng chúng ta vương, Vương Diệp híp mắt. Hắn có điểm minh bạch. Có lẽ vị kia biết trước giả nhìn đến cũng là chân thật. Bất quá hắn nhìn đến chính là bị ký sinh sau trở nên càng hoàn mỹ ký sinh trùng tộc cùng tinh. Linh tộc dung hợp biến dị thể. Hắn không có nhìn đến quá trình. Nhìn đến chính là tân sinh. Mà ngài xem đến chính là tinh linh tộc bị phá hủy quá trình. Là tinh linh tộc kết thúc. Này cùng lựa chọn không có quan hệ. Các ngươi nhìn đến vẫn là cùng điều thời gian tuyến. Chỉ là nhìn đến thời gian tiết điểm bất đồng. Đại tư tế thân thể nhẹ nhàng run lên. Trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Thẳng đến hôm nay bị Vương Diệp chỉ ra. Nàng mới chân chính minh bạch nàng năm đó bỏ lỡ cái gì. Nếu năm đó nàng là có thể suy nghĩ cẩn thận. Trong đó đạo lý. Nàng nói không chừng có thể nói phục tên kia biết trước giả, mà hai gã biết trước giả đều nói ra. Phản đối trước vương nói, kia cuối cùng trước vương chỉ có bị cô lập phân, mà không đến mức phát triển đến cao tầng chia làm hai phái lẫn nhau đấu, Vương Diệp ngẩng đầu. Đối đại tư tế phi thường khẳng định nói, ngài không có làm sai. Nếu ngài năm đó không có lựa chọn dẫn dắt mộc hệ tinh linh cùng cây sinh mệnh rời đi vô tận xâm hải. Hiện tại tinh linh tộc thế tất sẽ đi hướng các người nhìn đến cái kia thời gian tiến phát triển. Thượng, nhưng ngài mang theo mộc hệ tinh linh rời đi, khiến cho tương lai có mặt khác khả năng, tuy rằng đời trước. Vị này đại tư tế nỗ lực cuối cùng cũng không có tốt kết quả. nhưng ít ra nàng làm ra dãy giụa, hơn nữa nàng dãy giụa cũng không phải không hề hiệu quả. Ít nhất nàng thật sự tranh thủ tới rồi kia một tia khả năng, đại tư tế lộ ra mỉm cười. Nàng tuổi tuy đại, nhưng nàng dung nhan như cũ mỹ lệ. Tươi cười cũng có thể làm người mê say, đúng vậy. Ở ta làm ra rời đi quyết định khi, ta làm cuối cùng một cái biết trước mộng. Ta thấy được mỹ lệ vô cùng ánh sáng, tựa như đêm tối nghênh đón ánh bình minh. Kia trong nháy mắt gian quang huy. Ở kia quang huy chính phía trước là một khối ánh vàng lóa mắt đến cực điểm bóng dáng. Hắn cường đại, mỹ lệ, tự tin, ta biết đó là chúng ta tinh linh tộc Tân Vương. Hơn nữa là có viễn cổ huyết mạch tinh linh tộc. Hắn có một đôi cường tráng cánh. Đây là hiện đại tinh linh sở không có, Vương Diệp nhìn xem Lôi Mộc. Lôi Mộc không cảm thấy vị kia tinh linh vương sẽ là chính mình. Nhưng thật ra ánh vàng rực rỡ điểm này. Vương Diệp cùng Lôi Mộc cùng nhau đem ánh mắt dừng lại ở nào đó ánh vàng vật nhỏ trên người, Kim Bảo. Đang ở gặm kia căn nghiến răng bổng, đầy mặt ngây thơ mà ngẩng đầu. Gia Tạp Kỳ, xem sao, Vương Diệp nói thầm, liền hắn, tân tinh linh vương, Lôi Mộc gõ gõ Vương Diệp đầu. Không cần như vậy khinh thường chúng ta Kim Bảo được không? Đại tư tế cũng không biết vị này tân tinh linh vương sẽ là ai. Nhưng nàng tiếp tục nói, tại đây vị tân tinh linh vương bóng dáng phía sau còn có hai gã thân hình cao lớn, dáng người mạnh mẽ thanh niên, khi đó ta không biết bọn họ là ai, nhưng hiện tại, Vương Diệp chỉ chính mình cùng Lôi Mộc, đôi ta, đại tư tế cười, có lẽ, ai biết được, bởi vì này cuối cùng một cái biết trước mộng, ta ở dẫn dắt Mộc hệ tinh linh rời đi tinh linh tộc địa phía trước. Nghĩ cách đem kia mấy cái bảo tồn xuống dưới viễn cổ tinh linh trứng trộm ra tới. Ta là đại tư tế. Muốn bắt được mấy thứ này. Đối ta thực dễ dàng. Nguyên bản ta muốn đem tinh linh trứng cùng cây sinh mệnh hạt giống đều đưa. Tới hiện tại Mộc tinh linh bí cảnh. Nhưng ở trên đường. Bởi vì cây sinh mệnh dị thường. Ta nhất thời sơ sẩy. Dẫn tới kia mấy cái tinh linh trứng liền thất lạc. Tính cả phóng kia mấy cái trứng cùng cây sinh mệnh hạt giống tinh linh không gian vòng cổ cùng nhau. Ta khi đó cảm thấy này khả năng cũng là một loại vận mệnh chỉ dẫn. Liền không có cố ý đi tìm. Hơn nữa ta khi đó cũng vô lực lại đi tìm kiếm, đại tư tế nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình biến mất. Hiện giờ chỉ còn lại có dây đằng tạo thành, bị trường y che lại nửa người dưới. Tự diễu nói, ta tự cho là hy sinh rất lớn. Lại không nghĩ rằng chính mình vẫn luôn nuôi nấng thế nhưng là một con sâu, lúc ấy. Ta vì có thể thuận lợi mang đi sở hữu Mộc hệ tinh linh. Cùng cây sinh mệnh cùng nhau hợp lực công kích trọng thương trước vương. Vì làm mặt khác trưởng lão cùng các hệ tộc trưởng tư tế có thể đứng ở ta bên này. Ta đáp ứng một khi giết chết trước vương. Ta liền thoái vị, đem đại tư tế truyền thừa giao cho bọn họ đề cử ra tới tân đại tư tế. Đại tư tế cười như không cười, nói, đừng nhìn tinh linh tộc đối ngoại thực đoàn kết, nhưng bên trong cũng có các loại lục đục với nhau. Nào một hệ tộc trưởng đều tưởng trở thành tân vương, đồng dạng bất luận cái gì một vị tư tế cũng đều tưởng trở thành đại tư tế. Chẳng sợ không vì quyền thế, cũng vì kia phân đại tư tế truyền thừa, bởi vì ta hứa hẹn. Hơn nữa lúc ấy cây sinh mệnh đột nhiên tiến vào suy kiệt trạng thái. Cũng dựng dục ra hai quả hạt giống chúng ta đối ngoại nói đều là một quả. Chỉ có ta cùng cây sinh mệnh biết là hai quả. Ta đem kia cái hạt giống giao cho ta xem trọng một người tư tế. Đạt được đối phương mạnh mẽ duy trì. Ở đối phương dẫn dắt một bộ phận tinh linh cao tầng phản bội trước vương. Cũng kiềm chế trước vương kia một bộ phận nhân thủ khi. Ta cùng cây sinh mệnh liền công kích trước vương bị ta cùng cây sinh mệnh hợp lực. Giết chết, ta bắt được hắn tinh linh không gian vòng cổ. Lúc sau ta liền mang theo Mộc hệ tinh linh cùng bộ phận tài nguyên nhanh chóng rời đi tinh linh tộc. Địa, mặt khác tinh linh muốn ngăn cản, nhưng ta cùng cây sinh mệnh khi đó cũng đã vượt qua thập cấp. Ở phía trước vương thân chết dưới tình huống. Không có mặt khác tinh linh có thể ngăn trở chúng ta, đại tư tế tươi cười biến lãnh. Huống chi bọn họ cũng hy vọng ta rời đi. Trước vương chết đi, trước đại tư tế tự nhiên tốt nhất cũng đổi một cái. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới ta sẽ đem toàn bộ mộc hệ tinh linh cùng cây sinh mệnh đều mang đi. Bất quá khi đó cây sinh mệnh đã kề bên tử vong. Tân loại cây cũng đã ra đời. Ta mang đi hắn. Phản đối tinh linh cũng không nhiều. Đại tư tế bình phục một chút cảm tình. Ta khi đó cũng không biết cây sinh mệnh cũng bị ký sinh. Cây sinh mệnh chính mình cũng không biết. Hiện tại nghĩ đến, hắn hẳn là ở cùng trước vương đại chiến hết sức. Bị trộm hạ trùng mẫu trứng. Không thể không nói. Vị kia trước vương thật sự rất mạnh. Ta cùng cây sinh mệnh liên thủ mới có thể cùng hắn chiến bình. Chuyện sau đó các ngươi đều đã biết. Ta nhìn đến cây sinh mệnh một ngày so với một ngày suy nhược. Hơn nữa cây sinh mệnh hạt giống đánh rơi. Vì không cho mộc tinh linh các ấu tể vô pháp phu hóa. Cũng vì lưu lại ta vị này người nhà cùng lão hữu. Ta lựa chọn cùng hắn dung hợp. Cây sinh mệnh lúc ấy cũng không nguyện ý. Nhưng hắn suy kiệt lại trọng thương. Căn bản vô lực phản kháng ta. Chờ đến ta cùng hắn dung hợp sau. Hắn phản đối cũng không còn kịp rồi. Vương Diệp cùng Lôi Mộc lẫn nhau coi. Đến đây. Bọn họ cuối cùng đem năm đó sự tình biết rõ ràng. Bất quá tân nghi vấn lại toát ra tới. Đó chính là. Đại tư tế. Ngài biết tinh linh tộc địa sau lại biến hóa sao? Đại tư tế thong thả lắc đầu. Ta tuy rằng có ở lưu ý bên ngoài tin tức. Nhưng chỉ là chống đỡ cây sinh mệnh lực cùng cái này bí cảnh. Ta cũng đã không rảnh phân tâm. Ta làm tộc trưởng cùng các trưởng lão cùng mộc hệ tinh linh nhóm giải thích. Nói ta dẫn bọn hắn rời đi là bởi vì tinh linh trong tộc có bộ phận tinh linh muốn hiến tế chúng ta. Mộc hệ tinh linh tới đổi lấy càng cường đại năng lượng, đại tư tế cười khẽ. Đại gia tin, cũng không muốn lại cùng mặt khác tinh linh tiếp xúc. Lúc ban đầu có chút tinh linh còn nhớ thương bằng hữu. Bọn họ có thử cùng hệ khác tinh linh tiếp xúc. Nhưng bọn hắn tựa hồ đều ăn không nhỏ mệt. Tựa hồ bên kia tinh linh muốn thông qua bọn họ tìm được mặt khác mộc hệ tinh linh. Những cái đó tinh linh vì bảo hộ toàn bộ mộc hệ tinh linh. Chậm rãi cũng liền cùng tinh linh tộc địa bên kia hoàn toàn chặt đứt lui tới. Mà hiện tại, hệ khác tinh linh càng là âm thầm tìm kiếm mộc hệ tinh linh. Chúng ta trẻ chung một thế hệ cũng liền càng thêm tin tưởng tinh linh tộc địa bên kia có tinh linh. Muốn hiến tế mộc hệ tinh linh cách nói, tự nhiên sẽ không chủ động cùng bọn họ tiếp xúc, còn sẽ tránh hệ khác tinh linh, Vương Diệp chắp tay tỏ vẻ bội phục. Cái này giải thích thật là quá cường đại. Thay đổi hắn, chẳng sợ không vì chính mình cũng sẽ vì người nhà thân bằng suy xét. Nào dám tùy tiện tiết lộ chính mình là mộc tinh linh nếu là thật sự bị chộp tới hiến tế làm sao bây? Giờ, cho nên ngài cũng không rõ ràng lắm hiện tại tinh linh trong tộc bộ công việc. Vương Diệp nói, đại tư tế thừa nhận. Ta chỉ biết bọn họ vương cùng đại tư tế là lúc trước đề cử ra tới chờ tuyển giả, nói cách khác. Ngài cũng không rõ ràng lắm. Năm đó ký sinh trùng có phải hay không đều bị trừ sạch sẽ? Vương Diệp lại lần nữa xác nhận nói, đại tư tế cười khổ, cam chịu, nhưng là, đại tư tế thực mau liền lộ ra ôn nhu tươi cười. Đối với Vương Diệp nói, tiểu Diệp tử, ta như vậy kêu ngươi có thể chứ? Vương Diệp gật đầu, nhìn đại tư tế tươi cười, bừng tỉnh thấy được một con ném đuôi to xinh đẹp đại hồ ly, đại tư tế nhưng ôn nhu mà nói. Tiểu Diệp tử. Ngươi muốn nhiều cho ngươi ra oa oa nhóm kiếm điểm đồ ăn sao? Ta cùng cây sinh mệnh đã thoát ly ký sinh trùng bối rối. Cũng không hề có tánh mạng chi yêu. Hơn nữa chúng ta cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nhiều năm như vậy, chúng ta tuy rằng không có đột phá đến 11 cấp. Nhưng đã khoảng cách cái kia tuyến thực tiếp cận. Hiện tại chúng ta so với chúng ta lúc trước rời đi khi đã cường đại rất nhiều, mộc tinh linh vấn. Để giải quyết, nhưng chúng ta mộc hệ tinh linh cùng hắn hệ tinh linh rốt cuộc là một cái chỉnh thể. Mà hiện tại tinh linh vương khuyết thiếu mộc hệ tinh linh năng lượng giáo huấn. Hắn liền không phải mạnh nhất thể, cũng vĩnh viễn vô pháp tới trước vương thực lực tiêu chuẩn. Mà muốn đối phó ký sinh trùng tộc, tinh linh tộc cần thiết đoàn kết lên. Ta cùng cây sinh mệnh hẳn là ở sau đó không lâu liền sẽ đi tinh linh tộc địa đi một chuyến. Hoàn toàn giải quyết tộc địa ký sinh trùng vấn đề, đại tư tế một đốn. Cho Vương Diệp tự hỏi thời gian. Chúng ta yêu cầu ngươi. có thể cùng chúng ta cùng nhau đi một chuyến Vô Tận Sâm Hải sao? Vương Diệp còn không có tưởng hảo. Trò chơi hệ thống liền lại lần nữa nhảy ra Trương Hiền tồn tại cảm, nhiệm vụ tuyên bố. Người chơi cách vách tiểu vương thành công giải cứu toàn bộ mộc hệ tinh linh. Đạt được mộc hệ tinh linh cao tầng cảm tạ cùng tôn trọng. Nhưng toàn bộ tinh linh tộc nguy cơ còn không có qua đi. Ký sinh trùng tộc như cũ tránh ở âm thầm đối quá khứ cùng tộc như hổ rình mồi. Muốn ký sinh bọn họ, thay thế bọn họ, trở thành song nguyệt tinh ưu tú nhất chủng tộc. Nhằm vào cái này tiềm tàng nguy hiểm, mộc tinh linh đại tư tế mộc thủ hướng người chơi cách vách tiểu vương phát ra mời. Mời ngươi cùng nàng cùng cây sinh mệnh cùng đi Vô Tận Sâm Hải tinh linh tộc trừ trùng. Xin hỏi người chơi hay không tiếp thu cái này mời? Như tiếp thu, nên nhiệm vụ đem tự động chuyển biến vì Vô Tận Sâm Hải tinh linh tộc địa nhiệm vụ liên chủ nhiệm vụ. Toàn bộ nhiệm vụ liên nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành sau. Đem thêm vào khen thưởng 200 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Cùng với toàn bộ tinh linh tộc hào cảm. Hết chương.